Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1347, hết thảy đều trở về rồi. Làm vì bản trận đấu mùa giải một mực dẫn chạy bảng điểm số đội bóng. Liverpool trạng thái rất tốt. Gerrard dạy học Liverpool trong thời gian 2 năm. Hắn để Liverpool một lần nữa tìm về rồi cái kia cỗ không chịu thua sức lực đầu. Cái này trận giao đấu MU tranh tài. Tuy rằng Liverpool là ở sân khách, nhưng là bọn họ y nguyên tốt không e ngại. Ở lúc trước tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Gerrard 10 phần tự tin. Premier League xếp hạng thứ nhất đội bóng cùng Premier League xếp hạng thứ 10 đội bóng giao thủ. Ai thắng ai thua, còn phải nghĩ sao? Phóng viên tiếp lấy hỏi một câu. Thế nhưng là lần này không giống nhau. Kim Tiger tước sĩ trở về rồi. Nghe được câu này, Gerrard thu hờ để đối MU khinh thường. Hắn biểu lộ vậy lộ ra tôn trọng một chút. Kim Tiger tước sĩ trở về. Đối MU tới nói là chuyện tốt. Dù sao MU hiện tại tựa như là không có đầu con ruồi đồng dạng. Ong ong loạn bay. Kim Tiger tước sĩ trở về. Nhất định sẽ cho MU mang đến một chút cải biến. Bất quá, cái này cải biến cần thời gian. Có lẽ tiếp qua một năm, bọn họ có thể sẽ có tư cách để cho chúng ta Liverpool coi trọng hơn đến. Nhưng là hiện tại không được. Kim Tiger tước sĩ là cái người rất lợi hại. Nhưng là dưới tay hắn cầu thủ không được. Đội bóng trình độ không được. Hắn lại có thể thế nào? Thế nhưng là 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc thời điểm. Gerrard triệt để mắt trợn tròn rồi. 3-0. MU ở sân nhà thống thống khoái khoái thắng rồi một trận đại thắng. Cái này trận đấu hết thảy cũng không có thay đổi. MU thủ phát đội hình cơ hồ cùng trước mấy trận đồng dạng. Mà đội bóng còn là 4-3-3 trận hình. Tựa hồ vậy không có biến hóa. Thế nhưng là làm trọng tài chính thổi lên mở màn coi thời điểm. MU cầu thủ tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng. Điên cuồng bắt đầu rồi tiến công. Trên sân mấy tên Liverpool lão tướng lập tức cảm thấy có chút không đúng. Đây là đội bóng tựa hồ lập tức liền thay đổi. Bọn họ không còn là qua thời quý tộc, mà là lập tức biến thành rồi 3 năm trước đây chi kia Premier League bá chủ đội bóng. Mà ở sân nhà fan hâm mộ xem ra liều mạng mà cứng rắn phòng thủ. Nhanh chóng mà hiệu suất cao tiến công. Năm đó chi kia thần kỳ MU tựa hồ lại trở về rồi. Đánh vào 3 bóng, không phong đối thủ, hơn nữa còn là đối mặt thi đấu vòng tròn đầu bảng. Tử địch Liverpool, cái này trận đấu fan hâm mộ đã không thể lại muốn cầu càng nhiều. Kim Tiger trở về chi chiến có thể xưng hoàn mỹ. Sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger nói ra cái này trận đấu giành thắng lợi nguyên nhân. Chúng ta đội bóng không có vấn đề. Ta cầu thủ càng không có vấn đề. Hiện tại không có vấn đề. Trước đó vậy không có vấn đề. Sở dĩ một đoạn thời gian trước gặp phải phiền toái. Cái này theo các cầu thủ không có quan hệ. Đều là câu lạc bộ cao tầng can thiệp huấn luyện viên chính dạy học. Tạo thành đội bóng chiến thuật tư tưởng không thống nhất. Bởi vậy tràng diện mới xuất hiện rồi vấn đề. Cái này trận đấu chúng ta bọn tiểu tử biểu hiện rất tốt. Bọn họ phát huy ra chính mình vốn có thực lực. Lúc trước có ít người nói chúng ta chỉ là thi đấu vòng tròn thứ 10. Khẳng định không thắng được thi đấu vòng tròn thứ nhất. Hiện tại kết quả nói rõ hết thảy. Ta trở về. Mạnh mẽ MU trở về rồi. Hết thảy đều trở về rồi. Ở này trận sau cuộc tranh tài, cơ hồ tất cả truyền thông đều dùng rồi Kim Tiger câu nói này làm vì tiêu đề. Hết thảy đều trở về rồi. Thắng được rồi Liverpool một tuần sau, MU làm khách Etihad sân bóng, nghênh đón Kim Tiger trở về sau trận đầu Manchester Derby. Ở trước khi bắt đầu tranh tài sân bóng bên cạnh, Man City tuổi trẻ chủ soái Sterling cung cung kính kính đi tới rồi Kim Tiger bên người. gọi rồi một tiếng, đầu nhi. Đây là bởi vì ở 2018 năm mùa hè, Kim Tiger đã từng dẫn đầu đội tuyển Anh đoạt được Nga World Cup quán quân. Mà Sterling chính là Kim Tiger dưới tay một thành viên. Ở lần kia kinh lịch bên trong, Sterling hoàn thành rồi từ tuổi trẻ ngôi sao mới đến ngôi sao bóng đá hàng đầu chuyển biến. Bởi vì trên một trận tranh tài Liverpool thua rồi bóng, cho nên theo sát phía sau Man City cùng Chelsea xếp hạng đều lên chướng rồi một vị. Vị liệt 1-2, theo lý mà nói, cái này trận đấu Man City hẳn là tranh thủ thắng lợi. Tiếp tục vững chắc đầu bảng vị trí, huống hồ vẫn là tại Man City sân nhà. Ưu thế càng là hết sức rõ ràng, bọn họ hẳn là tiếp tục thực tiễn, vui sướng bóng đá, tiến công thủ đoạn. Nhưng là Sterling không có làm như thế. Hắn lựa chọn rồi phòng thủ phản công. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hôm nay đối thủ là Kim Tiger. Cái kia đã từng, đầu nhi. Liên quan tới Kim Tiger thủ đoạn, Sterling không thể quen thuộc hơn được rồi. Năm đó chi kia ánh sao ảm đạm đội tuyển Anh, Kim Tiger đều có thể mang theo bọn họ cầm xuống rồi World Cup. Hiện tại chi này bấp bênh MU, vì cái gì liền không thể chết đi sống lại. Nhìn thấy Man City bắt đầu đánh phòng thủ phản công rồi, Kim Tiger cười rồi, hắn đối bên người trợ lý huấn luyện viên Carrick nói, Sterling còn là thật sự có tài, không giống cái trẻ tuổi chủ soái, có thể ổn trầm ổn đánh theo chúng ta rằng co. Đây là lựa chọn rất tốt, bất quá không có quan hệ. Man City thực lực rất mạnh, xác thực vượt qua rồi chúng ta. Cái này trận đấu tuy rằng tại yêu cầu đội bóng nhất định phải giành thắng lợi, nhưng nếu như đá hòa rồi, ta cũng có thể tiếp nhận. Sterling dạy học thực lực quả thật không tệ. Từ khi hắn 3 năm trước đây tiếp nhận Man City về sau, hắn cấp tốc đem chính mình, vui sướng bóng đá, lý niệm truyền lại cho rồi các cầu thủ. Cái này loại lý niệm bồi dưỡng ra rồi một nhóm tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Bọn họ ở trên sân thu được đầy đủ độ tự do, hưởng thụ lấy bóng đá mang cho bọn hắn vui sướng. Thời gian 3 năm bên trong, Man City thi đấu vòng tròn xếp hạng một mực bảo trì phía trước 3. Champions League cũng không có ngã ra qua bát cường. Hơn nữa còn thắng được rồi một tòa Cup FA cùng một tòa Carabao Cup. Sterling cũng coi là rất có thành tích. Mặc dù như thế, cái này trận đấu Sterling vẫn không thể nào ở MU trên người chiếm được tiện nghi. Hai bên một mực không có vào bóng. Thẳng đến tranh tài thứ 88 phút đồng hồ, MU thông qua một lần truyền trong cơ hội, tạo thành rồi Man City hậu vệ phòng thủ sai lầm, đánh vào rồi một hạt ô long bóng. Nương tựa theo cái này ô long bóng, MU ở sân khách 1-0 thắng được rồi cùng thành đối thủ. Cầm tới rồi quý giá 3 phần, ở sau đó sân nhà giao đấu Chelsea trong tranh tài. Giống nhau một màn lần nữa trình diễn, bắt đầu thi đấu trước, Chelsea chủ soái Lampard đi tới Kim Tiger trước mặt, 10 phần tôn trọng cùng hắn nắm tay, mặt mũi tràn đầy kính ý gọi rồi một tiếng, đầu nhi. Kim Tiger nhìn lấy chính mình đã từng thủ hạ ái tướng, hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi, Frank, ngươi bây giờ đều trở thành Chelsea huấn luyện viên rồi. Đây thật là Chelsea vinh hạnh a. Lampard cũng là ở Kim Tiger về hưu về sau mới trở lại Chelsea làm huấn luyện viên chính. Những này năm Lampard đi rồi không ít địa phương, duy chỉ có không có trở về Chelsea. Nghe nói hắn cùng câu lạc bộ cao tầng có chút mâu thuẫn, có ít người không hy vọng hắn trở về. Nhưng là ở 3 năm trước đây, Chelsea rơi xuống đến thi đấu vòng tròn thứ 8 thời điểm, câu lạc bộ cuối cùng vẫn là đem Lampard mời rồi trở về. Ở Bundesliga cùng Serie A xâm nhiễm rồi hơn 10 năm, Lampard vừa mới trở lại Chelsea cái thứ nhất trận đấu mùa giải, liền trợ giúp Chelsea thắng về rồi rộng rãi đừng đã lâu quán quân. Hơn nữa Champions League cũng giết vào rồi bán kết. Tiếp xuống mấy năm, Chelsea ở Lampard chỉ huy xuống, một mực bảo trì lấy không sai trạng thái. Chelsea cũng dần dần tìm về rồi đã từng huy hoàng. Cái này trận đấu là Kim Tiger cùng Lampard lần thứ nhất giao thủ, gây nên rồi rộng khắp chú ý. Đến tột cùng là Chelsea danh túc Lampard cường thế hơn, còn là nặng ra giang hồ Kim Tiger tước sĩ càng hơn một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục